Tình nồng khó phai. Chương 141, cô thật là ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, cho dù 2 năm trước tôi đã hiểu lầm cô. Vậy cô có thể giải thích một chút, một phóng viên nhỏ bình thường như cô sao lại có thể kết hôn với chú tôi không? Lẽ nào đó không phải là chứng cứ cố dùng đủ loại mưu kế để gả vào nhà giàu sao? Còn tổng biên tập Hoàng lần trước nữa. Cô đừng tưởng tôi không nhận ra sự phục tùng của cô. Tôi chỉ không muốn nói chuyện này với chú tôi mà thôi. Sợ rằng cả chú ta cũng không biết ở bên ngoài rốt cuộc cô là một người phụ nữ như thế nào, đúng không? Nhìn nam bá trước mặt, Ngũ Vận Uyển đột nhiên cảm thấy vừa rồi bản thân mình đúng là bị lừa đá bể đầu rồi nên mới nói với anh ta những lời đó. Bản thân mình trong lòng anh ta đã là một người phụ nữ lăng loan bẩn thỉu rồi. Cô còn nói chuyện tin tưởng với anh ta sao? Hờ, cô thật là ngu ngốc. Thấy Ngũ Vận Uyển không lên tiếng, nam bá càng nghĩ rằng cô không có cách nào phản bác được. Ánh mắt anh ta vô tình quét qua vết đỏ còn chưa mờ hẳn trên cổ cô. Còn quái vật trong lồng ngực anh ta dường như lại tỉnh giấc. Cô nói tôi nên hiểu rõ cô, nhưng trong suốt 3 năm chúng ta ở bên nhau, những gì cô cho tôi thấy hoàn toàn không phải là Ngũ Vận Uyển thật, đúng không? Nam bá gầm lên, Ngũ Vận Uyển mà tôi biết nắm tay cũng đỏ mặt, nhưng còn con người thực sự của cô thì sao? Vết hằn rõ ràng như vậy trên cổ mà còn vênh váo đi khắp nơi. Ngũ Vận Uyển, cô có còn biết xấu hổ nữa không? Nam bá biết những gì mình nói ra là rất khó nghe. Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ không thể tin được rằng mình có thể nói ra những lời chua ngon như vậy. Nhưng đối mặt với Ngũ Vận Uyển, anh ta như bị ma nhập vậy, trở nên hoàn toàn không giống chính mình. Ngũ Vận Uyển nhìn nam bá trước mặt, cô không tức giận cũng không phản bác lời xúc phạm của anh ta. Những ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Nam báo cố đột nhiên thấp giọng nói. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng hơn. Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều là do anh tưởng tượng ra. Đến lúc đó, cho dù anh muốn xin lỗi tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cách chương.